Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609. 609, đối với Sở Gia Ngũ Phòng thảm thiết trải qua, ở trăm trong tộc cũng không tiên gặp. Sở Trước nghe xong, trong lòng tuy rằng giàu dĩ, nhưng có thể là nhìn đến nhiều lắm bị thần tộc hậu duệ diệt tộc trăm tộc hậu nhân. Đổ cũng không phải quá mức khổ sở, ít nhất Sở Gia Ngũ Phòng còn có hậu nhân. Bất quá Sở Trước vẫn là sâu sắc bắt giữ đến Sở Khai Hà trong lời nói tin tức. Hỏi, Lăng Dương Sở Gia chỉ có Ngũ Phòng là trăm tộc hậu nhân sao? Sở Khai Hà nhìn về phía nàng, trong mắt lướt qua khác thường sắc thái, nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Sở Trước trong lòng giật mình, cũng ứng chứng trong lòng đoán. Từ gặp được Sở Thanh Giáng bắt đầu, nàng liền mơ hồ minh bạch, Lăng Dương Sở Gia chỉ có Sở Gia Ngũ Phòng là đặc thù. Sở Gia những người khác đều chính là phổ thông tu luyện giả. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng nhân chính nàng cũng không phải trăm tộc người, cho nên không có cẩn thận đi suy tư trong đó nguyên nhân. Vì sao? Sở Trước lại hỏi, Sở Khai Hà cười nói. Này là chúng ta cùng Sở Gia giao dịch. Sở Trước không hiểu, đúng vậy, thượng cổ đại chiến sau, trăm tộc nguyên khí đại thương, vì bảo tồn trăm tộc, chúng ta Ngũ Phòng cần một thân phận, năm đó Ngũ Phòng tổ tiên từng cùng Sở Gia tổ tiên giao dịch, trợ giúp Sở Gia cùng vài cái đại yêu thú ký kết khế ước, cho phép Sở Gia hậu đại huyết mạch thông qua khế ước quyển trục cùng yêu thú khế ước. Trợ giúp Sở Gia trở thành ngự thú thế gia, truyền thừa đi xuống, Sở Trước lại giật mình, Sở Gia tuy chỉ là chiếm cứ ở Tấn Thiên Đại Lục một cái nho nhỏ ngự thú thế gia. Ở lớn như vậy tu luyện giới chung cũng không chớp mắt. Lại lịch sử đã lâu, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời điểm, ở Tấn Thiên Đại Lục sừng sững không ngã, tuy rằng không có gì đại tác phẩm, khả ở Tấn Thiên Đại Lục, cũng không dung nhân khi nhục. Sở Gia có thể kéo dài đến nay, liền là vì năm đó tổ tiên từng cùng trăm tộc hợp tác chi cố. Đoạn này lịch sử, rất nhiều người đã quên, thậm chí bị người tận lực lau đi, ngay cả tộc trưởng cũng không nhất định biết được, chỉ có Ngũ Phòng người cầm quyền mới biết được. Sở Trước đột nhiên lại có chút nghi hoặc, một khi đã như vậy, vì sao ta cũng có thể sử dụng Sở Gia khế ước quyển trục? Theo lý thuyết, bọn họ Ngũ Phòng chẳng phải thuần túy Sở Gia huyết mạch. Không phải hẳn là có thể sử dụng Sở Gia khế ước quyển trục. Sở Nguyên Thương xen mồm nói. Này có cái gì, chúng ta mặc dù không là Sở Gia huyết mạch, nhưng là nhớ vào Sở Gia. Năm đó chúng ta Ngũ Phòng tổ tiên đồng Sở Gia tổ tiên hợp tác khi sử dụng dung huyết thuật. Mới vừa rồi có thể giấu giếm được thần tộc hậu duệ tai mắt, Sở Khai Hà mỉm cười xem nàng. Ánh mắt rơi xuống bên người nàng huyền ảnh, huyễn ngu, huyền nguyên mấy con trên người. Nói, này đó là khế ước của ngươi thú bãi. Túng ngươi không là Sở Gia huyết mạch, ngươi cũng có thể khế ước triệu đến thuộc loại khế ước của ngươi thú. Ngươi trời sinh có thú duyên, bởi vì ngươi nhất định là chúng ta trăm tộc tộc trưởng, vì sao? Sở Trước vẫn là không hiểu, Sở Khai Hạ ẩn ẩn thở dài, trong lòng biết nàng hôm nay nhất định phải làm cái cha ra manh mối. Không có vì cái gì, đây là trăm tộc tộc trưởng đặc thù, có thể hiệu lệnh đàn thú, trời sinh có thể được đến thú loại thiện ý, hắn nhìn về phía phong chiếu. Ý có điều chỉ nói, nghe nói vạn năm tiền, tư túc bộ tộc cùng hồng mông bên trong các tộc giao hảo. Trong đó lấy thần thú bộ tộc đối tư túc nhất thân cận, phong chiếu vuốt cằm. Tư túc trời sinh thú duyên không sai, nàng là thiên mệnh người, cùng vạn vật cùng tồn tại, thần thú trời sinh thiên dưỡng. Thân cận thiên địa tự nhiên là bản năng, tư túc ứng thiên mệnh mà sinh, lực lượng thuần túy, thú loại gặp mặt gần nàng, không là đương nhiên sao? Đương nhiên, hắn trước kia cũng không nghĩ tới Sở Trước như vậy chịu yêu thú thích. Nguyên lai còn có như vậy duyên cớ, lúc đó đều cho rằng chỉ là vì Sở Gia là ngự thú thế gia chi cố. Sở Trước như có chút ngộ, lại hỏi, vì sao ta nhất định là trăm tộc tộc trưởng? Sở Khai Hà câm miệng không nói. Sở Nguyên Thương ôm của hắn ngân thương, ở sở trước nhìn qua khi, lộ ra một cái phi thường vô tội tươi cười. Ta cũng vậy ngũ phòng huyết mạch sao? Sở trước lại hỏi, sở khai hà trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, ngươi nhất định là chúng ta ngũ phòng nhân. Trên người ngươi có nguyên thương máu huyết, sở trước chú ý tới lời nói của hắn. Trên người nàng có sở nguyên thương huyết mạch, lại không nhất định có sở ra ngũ phòng huyết mạch, càng chính xác ra, là sở nguyên thương dùng xong cái gì phương thức, làm cho nàng trở thành của hắn hậu đại. Bình an Giáng sinh, nghe được nàng tinh chuẩn phân tích, sở khai hà tổ tôn lưỡng đều có chút giật mình xem nàng. Không nghĩ tới nàng hội như vậy sâu sắc. Phong chiếu mấy người nhưng là tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút tiểu đắc ý. Sở nguyên thương nhất thời có chút nóng nảy, muốn nói cái gì, bị tổ phụ đưa tay đè lại. Hắn nhìn chăm chú vào sở trước, không khỏi cười nói, kỳ thực nói này đó đều không ý nghĩa. Chỉ cần ngươi có thể triệt để thức tỉnh, trở thành trăm tộc tộc trưởng, hết thảy tự nhiên có giải, sở trước nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ thức tỉnh tư túc lực lượng, cũng không tính sao, sở khai hà tiếc nuối nói. Đúng vậy, còn không tính thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh trở thành trăm tộc tộc trưởng, mới là triệt để thức tỉnh, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là hồng mông tư túc chuyển thế trùng tu. Không, phải nói, tư túc chính là ngươi đã từng mỗ một đời, chẳng phải ngưng hẳn, sở trước há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nhắm lại. Quả thật, ở tư túc phất trước kia một đời sau, nàng còn có khác tam thế trí nhớ, nếu là người thường, chuyển thế nhiều lần như vậy, quả thực bất khả tư nghị, thậm chí vi phạm quy tắc, không tha hứa tồn tại, khả đặt ở trên người nàng, lại hình như là bình thường bất quá, cái nhân nàng cùng thời gian trong lúc đó có một loại dây dưa không rõ quan hệ. Thời gian yêu ái nàng, làm cho nàng luân hồi chuyển thế. Cũng có thể nói được đi qua. Cuối cùng, sở trước hỏi, sở ra ngũ phòng là trăm trong tộc kia bộ tộc. Sở nguyên thương xem sở khai hà liếc mắt một cái, nhịn không được cao hứng nói. Sở ra ngũ phòng là tinh diệu tộc, ta chờ tồn tại ý nghĩa. Đó là thủ hộ trăm tộc tộc trưởng, sau đó ba ba đối sở trước nói. Khuê nữ, người yên tâm, cha hội thủ ngươi. Sẽ không làm cho người ta khi dễ của ngươi, nói xong. Hàn y có điều chỉ xem liếc mắt một cái phong chiếu. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, những người khác, ngoặc kép chấm chấm, tinh diệu bộ tộc thủ hộ. Không phải là bị hắn như vậy thuyết minh đi. Sở trước quyết định không nhìn vị này tiện nghi cha. Có chút minh bạch đối sở khai hà nói. Thì ra là thế. Cho nên ta nhất định hội trở thành sở gia người, sở khai hà xem thế này đã minh bạch của nàng. Thông minh, chỉ cần cấp điểm tin tức, có thể phỏng đoán ra cái đại khái. Căn bản không cần chờ nàng thức tỉnh. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói, phải nói, duy có chúng ta tinh diệu hậu nhân, tài năng chuẩn xác tìm được ngài chuyển thế, sở trước ánh mắt thoáng nghi. Rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Thì ra là thế, chẳng trách ngươi nên vì ta lấy tên trước, nguyên lai ta chẳng phải sở gia nhân, ngươi chính là, sở nguyên thương thấy nàng đều đoán được. Không sai biệt lắm, cũng không giấu giếm nữa. Tên của ngươi là nhất định, cho nên tổ phụ từng có ngôn, sở gia cái thứ ba tăng tôn nữ, tên một chữ trước, sau này chúng ta tìm được chuyển thế sau ngươi khi, ngươi sinh ra tức chết non, bị vứt bỏ ở hoang dã. Là chúng ta dùng bí thuật đem ngươi cứu sống, lấy máu huyết cho ngươi định hồn, mới vừa rồi đem ngươi cứu sống, trở thành sở gia nhân, sở trước ra mặt cứng ngắc hạ. Này đáp án tuy rằng thình lình bất ngờ, nhưng là không tính cái gì. Nàng đột nhiên minh bạch năm đó ở Cửu U Minh, bị khi Mệnh Châu đưa thượng cổ chiến trường khi chứng kiến tình cảnh đó. Nàng đi đến thượng cổ chiến trường khi... Đầu tiên mắt chứng kiến người mặc khôi giáp nữ tử, tức là tinh diệu bộ tộc tổ tiên, tinh diệu bộ tộc từ trước là trăm tộc tộc trưởng người thủ hộ. Nhân trăm tộc tộc trưởng cuối cùng nhảy xuống lực lượng chi trụ. Tinh diệu bộ tộc tổ tiên không có kết thúc này thủ hộ chi trách. Cực kỳ bi thương, chỉ có thể liên hợp khác trăm tộc người, hiến tế cho chiến trường, mặc dù không biết kia chẳng hiến tế có ích lợi gì. nhưng hiển nhiên cùng Trăm tộc tộc trưởng chuyển thế có liên quan. Chẳng lẽ nàng là Trăm tộc tộc trưởng chuyển thế? Này đoán nhường thần sắc của nàng hơi hơi cứng đờ. Ngài quả thật là Trăm tộc tộc trưởng chuyển thế. Ngài nhất định trở thành Trăm tộc tộc trưởng, Sở Khai Hà thanh âm vang lên. Trong lòng biết đã giấu giếm không được, kia liền không giấu giếm nữa. Thượng cổ đại chiến, nhân Trăm tộc tộc trưởng mất tích, Trăm tộc rắn bắt đầu, cùng thần tộc một trận chiến gần như đồng quy vu tận. Thần tộc bị Trăm tộc tiêu diệt, lòng mang oán hận, trước khi chết, từng lấy thần tộc bí thuật lập hạ nguyền rủa, nguyền rủa. Sở trước trong lòng căng thẳng, đúng vậy, thần tộc nguyền rủa Trăm tộc tộc trưởng vĩnh viễn vô pháp trở về Trăm tộc, Sở Khai Hà thanh âm có. Chút trầm trọng, năm đó không thể thủ hộ tộc trưởng, là chúng ta Tinh Diệu bộ tộc thất trách, vì thế Tinh Diệu không tiếc đâu chuyển toàn bộ thế giới. Chỉ vì tìm kiếm Trăm tộc tộc trưởng chuyển thế, đem chuyển thế sau nàng dẫn hồi Tinh Diệu bộ tộc, hộ nàng trưởng thành, đáng tiếc, bọn họ Tinh Diệu bộ tộc luôn luôn không thể làm được. Cái nhân tộc trưởng chuyển thế khi, hội nhân thần tộc nguyên rùa, không thể đợi đến Tinh Diệu bộ tộc đã đến. Liền đã chết non, biến mất trên thế gian, cho đến khi Sở Nguyên Thương kế thừa Tinh Diệu bộ tộc lực lượng, trở thành Tinh Diệu bộ tộc lực lượng mạnh nhất hậu đại khi. Ở Tinh Diệu lực lượng dẫn dắt hạ, rốt cục tìm được chuyển thế sau tộc trưởng, đáng tiếc tộc trưởng vẫn là chết non, bị vứt bỏ ở hoang dã bên trong. Sở Nguyên Thương tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng như thế, đem đã tắt thở trẻ con mang về. Cũng lấy Tinh Diệu lực lượng đem nàng cứu sống, lấy Tinh Diệu máu huyết vì nàng định hồn, phong ấn nàng sở hữu lực lượng, lấy này ngăn cách thần tộc nguyên rùa, làm cho nàng lấy một người bình thường thân phận, ở Sở gia trưởng thành, cho nên, Sở Nguyên Thương nói nàng trong cơ thể lưu có của hắn huyết, là hắn huyết mạch, cũng đều không phải là lừa nàng, nghe xong Sở Khai Hà tổ tôn lưỡng lời nói sau, Sở trước thật lâu không nói. Những người khác cũng yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, Phong Chiếu có chút lo lắng xem nàng, nghĩ đến này thần tộc, thần sắc lại là nhất lệ, bọn họ không nghĩ tới còn có như vậy nội tình, xem Sở trước yên tĩnh trầm ngưng mặt, Phong Chiếu trong lòng chợt đau xót, nghĩ vậy nhân không biết trải qua bao nhiêu thế, lại thế thế chết non, vô pháp bình thường trưởng thành, nên có bao nhiêu khổ, nếu là này hai đời. Không có Sở Nguyên Thương đem nàng cứu sống, mang về Sở gia, chỉ sợ trên cái này thế giới không có Sở trước, toàn bộ cung khuyết trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Sở trước mới vừa rồi ẩn ẩn nói, vì sao Tư Túc có thể sống sót? Sở Khai Hà cười cười, nói, bởi vì Tư Túc là thiên mệnh người, lấy thân tế thiên, phương thủy chung, cho nên Tư Túc cũng là nhất định ngã xuống. Cũng là toàn thần tộc nguyên rủa, nói tới đây, Sở Khai Hà thần sắc gian hơn vài phần khác thường sắc thái. Bất quá Tư Túc cũng là thân phận của ngài chi nhất. Chỉ cần ngài có thể sống sót, ngài sẽ bị toàn bộ thế giới ghi khắc. Sở trước sắc mặt có chút cứng ngắc. Nơi nào không có chú ý tới hắn ngữ khí chuyển biến. Theo nàng đoán ra thân phận của nàng sau, Sở Khai Hà trở nên cung kính đứng lên. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn là Sở gia nữ, không có thức tỉnh, nhưng Sở Khai Hà đã sáng suốt thủ Tinh Diệu bộ tộc bổn phận. Sở trước lại nhìn về phía nàng Tiện Nghi Cha, phát hiện Tiện Nghi Cha dương mắt nhìn nàng, phảng phất sợ hãi nàng bởi vì biết nàng không là hắn sinh. Hội cùng hắn sinh phân giống nhau, Sở trước không hiểu có chút an ủi, này Tiện Nghi Cha quả nhiên là cái kỳ ba, tư duy khác hẳn với thường nhân. Hết chương.